Xin chào tất cả quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị đến với chuyên mục Chuyện Dài Kỳ, được phát sóng đều đặn vào khung giờ này mỗi ngày trên kênh Trở Tình. Và buổi tối ngày hôm nay thì anh Sa sẽ mang đến cho quý vị và các bạn tập 10 của bộ truyện Lấy Chồng Đa Nhân Cách đến từ tác giả Tử Ngôn. Quý vị và các bạn thân mến, 19 năm bị người mẹ ruột của mình bỏ rơi thì cũng chính là 19 năm mà Thành Luân phải sống với căn bệnh tâm lý của mình. Người ngoài nhìn vào thì đều cho rằng Thành Luân có cuộc sống trong mơ. Đó chính là một người đàn ông điển trai, thành đạt và tài giỏi. Tuy nhiên chỉ có người trong cuộc mới hiểu rõ nỗi đau của anh mà thôi. Và bất ngờ ở phần cuối của tập truyện trước thì Thành Luân đã nhận được thông tin rằng bà Nhược Tuyết, mẹ của anh, đang hấp hối. Vậy thì vào giờ phút thập tử nhất sinh đó thì Thành Luân sẽ lựa chọn như thế nào đây? Liệu rằng anh có gặp lại người mẹ của mình hay không? Và nếu như gặp lại thì giây phút đó sẽ diễn biến như thế nào? Bên cạnh đó tiết lộ thêm với quý vị và các bạn đó là ở tập truyện này sẽ có thêm sự xuất hiện của một nhân vật mới. Vậy thì nhân vật này là ai vậy? Như chúng ta đã biết thì ở tập truyện trước, Mỹ Yên, cô ấy đã phải nghe theo lời của ông Đăng Long mà chấp nhận rời xa Thành Luân và đến Hàn Quốc. Và nhân vật mới đó chính là người đàn ông sẽ xuất hiện ở trên mảnh đất xa lạ này và sẽ ảnh hưởng đến cuộc đời của Mỹ Yên. Vậy thì nhân vật đó là ai? Thì xin mời quý vị và các bạn hãy cùng với anh Sa đến với nội dung của tập truyện này nhé. Sau khi lắng nghe xong thì quý vị và các bạn cũng đừng quên dành một chút ít thời gian để ủng hộ cho anh Sa với ekip Trở Tình bằng cách nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh nhé. Ngoài ra nếu như quý vị và các bạn yêu mến giọng đọc của anh Sa thì vẫn có thể gặp lại anh Sa vào lúc 12 giờ mỗi buổi trưa trên kênh Chỉ Sầu nữa. Cảm ơn sự ủng hộ và theo dõi của mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì không để quý vị và các bạn chờ đợi lâu hơn nữa. Chúng ta hãy cùng nhau đến với nội dung chi tiết của tập 10 bộ truyện Lấy Chồng Đa Nhân Cách, tác giả Tử Ngôn, qua phần diễn đọc của anh Sa. Ông đang nghe đến tạ tội thì liền lên tiếng xen ngay vào. Ông đã sụt sùi nước mắt từ bao giờ mà không ai biết. Có lẽ khi đối diện với những việc chết chóc như thế này, ông mới nhận ra được những sai trái, những nghiệp chướng mình đã gây ra trong quá khứ, nó đáng sợ như thế nào. Thành Luân đã đến được một lúc, nhưng mà anh không có can đảm bước vào trong, cứ tần ngần mãi bên khung cửa. Mọi người bên trong đang chìm vào không khí tan thương, mất mát. Ai nấy đều đứng cạnh bà, thậm chí là còn che mất đi, khiến cho anh không thể nào nhìn thấy mặt của bà. Phía bên trong, từng người một đều đang khóc, thương cho bà một đời lao tâm, cũng thương cho bà một đời đơn độc. Một người phụ nữ hiền lương, nhưng mà lại không có được mấy ngày hạnh phúc. Mùi vị đau thương vẫn cứ mãi miết bám theo bà. Đến bây giờ khi đam, sức tàn, lực kiệt, điều duy nhất bà mong đợi không có gì quá xa hoa. Đó là việc được gặp đứa con trai duy nhất. Nhưng mà hơi thở cứ yếu dần, mà cũng không nghe được tiếng gọi mẹ ơi, thân thương như 19 năm về trước. Giờ phút này bà Tuyết như dần mất đi ý thức, lực tay của bà giảm hẳn đi. Cả bốn người đang có mặt đều hoảng hốt gọi tên bà. Ông Đăng cùng với ông Cao nhướng người đến gần để nghe thêm hơi thở của bà. Ông Cao thì khóc nức khi sắp cùng bà sinh ly tử biệt. Bà Tuyết, bà không được ngủ đâu. Thành Luân vẫn chưa đến, bà không được ngủ. Bà nói, bà muốn gặp ông ta để nói lời tha thứ cơ mà. Tội lỗi ông ta gây ra cho bà, bây giờ ông ta đến tạ lỗi, thế thì bà phải khỏe mạnh, ngẩng cao đầu mà nhận đi. Bà nghe tôi nói không vậy? Những lời nói của mọi người bây giờ đều vô nghĩa khi bà nhắm mắt, nhưng mà miệng vẫn cứ gọi thầm. Luân, con trai của mẹ, xin con tha thứ. Tha thứ cho mẹ con nhé. Ai nấy đều lặng thinh nghe bà nói, để rồi sau đó cõi lòng của mọi người đều tan nát, đau đớn. Tiểu Tuyết, bà đợi tôi. Tôi sẽ gọi con trai chúng ta đến. Bà phải gặp nó, phải đợi nó. Vì tôi mà nó mắc bệnh bao nhiêu năm nay, lần này thì bà còn không đợi nó thì cả đời này nó sẽ sống như cái xác không hồn đấy. Tiểu Tuyết à. Đang nói thì bỗng dưng ông lại hướng ra cửa. Cùng lúc đó ba người còn lại cũng nhìn theo. Thành Luân, con đứng ở đó làm gì vậy? Mau qua đây gặp mẹ đi, bà ấy không đợi thêm được nữa đâu con. Ông đang nói mà như cầu xin vậy. Thành Luân đối mặt với chuyện này, lòng vừa đau lại vừa khó chấp nhận. Mọi thứ vẫn cứ mơ hồ huyền ảo, khiến anh Vân cứ nghĩ là mình đang mơ. Người đàn bà già nua tiều tụy đó lại chính là người phụ nữ xinh đẹp mỹ miều mà năm xưa đã bỏ anh đi sao? Bàn tay của anh bấu chặt vào nhau đến nôi, giờ đây nổi hết gân xanh. Đến khi ông đang cúi đầu nhận lỗi, anh mới ngơ ngàng bởi vì sự thật quá đối phũ phàng. Luân à, con mau vào gặp mẹ đi. Bà xin lỗi. Bà ở đây tả lỗi với hai mẹ con. Từ đầu đến cuối đều là ba cố tình sắp xếp mọi thứ, đổ hết tội lỗi lên người mẹ con. Luân à, ba ngàn lần xin lỗi. Sự thật thì mẹ con không có lỗi gì cả. Bà ấy... Dì Tuyết à? Bà ơi! Lúc này thì bà Tuyết hít lên một hơi dày đặc, rồi sau đó phả ra như đang trông đợi một di nguyện cuối cùng xuất hiện vậy. Sau đó thì bà sẽ đi một cách nhẹ nhàng, thanh thản. Khi nhìn thấy cảnh đó, Thành Luân bất giác mím chặt môi, tự nhiên mà cũng không thể ngăn đi tiếng gọi mà bà Tuyết đang mong đợi. Mẹ ơi! Nghe anh gọi mà mọi người cảm thấy thở phào nhẹ nhõm, lại cũng vì nó mà khóc lên không ngừng. Đôi chân của anh ban đầu còn lê từng chút, tự nhiên mà sau đó thoáng chốc nhanh nhỏ đến ngay chỗ bà. Linh Chi cũng hiểu chuyện, vội vàng đứng lên nhường chỗ cho anh. Anh ngồi xuống đó, nhìn bàn tay, da rẻ giờ đây đã nhăn nhúm rồi chậm chậm nắm lấy. Mẹ ơi, mẹ đang đợi con sao? Luân, con đến rồi. Con trai của mẹ. Mẹ nhớ con quá. Nhớ con đứt ruột con à. Dù rằng giờ đây không còn bao nhiêu sức lực để xúc động nữa, thế nhưng mà khi nghe được tiếng con gọi, được bàn tay to lớn của con sưởi ấm, thì mọi xúc cảm trong tim của bà dâng trào khó cản. Bao nhiêu uất ức, bao nhiêu nỗi nhớ thương trong giờ phút lại vỡ òa tất cả. Thành Luân thì cũng không kém gì. Nhìn từng giọt nước mắt trên khóe mi của bà thi nhau rơi xuống. Khóe môi của bà dù đang cười, nhưng mà lại đang khóc, khiến lòng của anh khó chịu gấp trăm ngàn lần. Nam nhân đã trải qua bao nhiêu mất mát, ám ảnh, giờ đây lại bận khóc tỏ ra mình mềm yếu như đứa trẻ năm xưa vậy. Mẹ, mẹ như vậy là sao thế? Năm xưa mẹ đành lòng bỏ con ra đi. Hôm nay thì mẹ lại gọi con đến rồi nhắm mắt như vậy à? Mẹ lại muốn bỏ con sao? Không đâu mẹ. Ở lại với con đi. Chúng ta cùng về nhà nhé. Con đã lớn rồi. Con có thể lo lắng cho mẹ. Xin mẹ đừng đi. Con xin mẹ. Đừng bỏ con mà. Luân. Con đừng khóc. Mẹ ở đây. Nhưng mà mẹ nhìn con không rõ. Mắt mẹ nhìn con không rõ nữa. Thành Luân nghe xong thì nhóm người đứng lên rồi cúi xuống sát mặt của bà. Giọt nước mắt nóng hổi cũng rơi xuống. Con ở đây. Con ở ngay bên mẹ thôi mà. Mẹ nhìn đi. Chỉ cần mẹ mở mắt ra thì sẽ thấy được con mà. Lúc này thì bà không trả lời thêm. Nhưng mà mi tâm có một chút đồng đầy. Bàn tay yếu ớt của bà dần dần đưa lên muốn chạm vào gương mặt của anh. Cũng không biết là bà có nhìn thấy rõ gương mặt đứa con trai mà mình ngày nhớ đêm mong không. Nhưng mà bàn tay kia nhấc được một khoảng thì lại buông thong xuống. Đôi mi tâm sắp mở ra đột ngột khép chặt lại. Vừa rồi anh còn cảm nhận một chút hơi thở từ bà. Nhưng mà bây giờ lại là một khoảng không êm dịu. Nó chỉ còn lại hơi thở của một mình anh mà thôi. Dì Tuyết. Dì đừng bỏ con mà. Dì ơi. Dì nghe không vậy? Ông đang chứng kiến bà ra đi như thế, đau đến khùn xít. Ông nhắm nghiền mắt. Để không phải chứng kiến cảnh tan thương đẫm lệ này. Ông Cao đứng nơi cuối giường cũng út nghẹn, rồi sau đó đầu tựa xa vào bức tường. Anh em Cao Lương và Linh Chi không thể nào kìm nén khóc đến ngàn lời. Chỉ còn riêng Thành Luân vẫn giữ nguyên tư thế khom người áp sát bà. Đôi mắt của anh trợn tròn nhìn quanh mặt của bà. Dù nước mắt vẫn cứ rơi, nhưng mà nét mặt đam đanh đá đi hơn nhiều. Mẹ lại bỏ con sao? Tại sao vậy? Mẹ nói đi. Tại sao? Anh hét lên nhưng không tài nào chấp nhận sự thật rằng bà lại một lần nữa bỏ rơi mình. Nhưng mà anh thà rằng bà cứ như năm xưa, cứ bình an bỏ đi. Bởi vì như vậy, bà còn có ngày quay trở về. Chứ như bây giờ, bà buông xuôi tất cả mà đi như vậy. Bên bao giờ, anh mới được gặp lại đây? Đôi chân của anh khuỵu xuống đất quỳ trước bà, gương mặt vẫn cứ như vậy, cúi gầm xuống. đôi tay rộng lớn ôm chầm lấy mẹ. Song điều giờ đây đã dịu đi vài phần. Mẹ ơi, chứ không phải là mẹ nói mẹ thương con nhất sao? Mẹ nỡ lòng nào để con đơn độc trên thế gian này như vậy? Tại sao lại đối xử với con như thế? Con phải làm thế nào đây? Mẹ nói đi, con làm thế nào đây? Tim gan của ông Đăng đã quặn lại, đau đớn nghẹn ngào khi nghe anh gào thét như thế. Đặt tay lên lưng của anh rồi khẽ nói trong tiếng nấc. Là tại ba. Là tại ba hại chết ông bà ngoại của con. Cũng là ba tự gán ghém cho bà ấy cái danh bỏ chồng bỏ con, chạy theo tình nhân khác. Bà đã hại bà ấy mất hết tất cả. Hại con mất hết niềm tin mà sống trong u uất suốt bao nhiêu năm qua. Bây giờ lại còn hại bà ấy phải vì sự đau buồn kia mà ôm bệnh qua đời nữa. Tất cả những chuyện này đều là tại ba mà. Còn có muốn trách thì cứ trách ba đi. Giờ đây Thành Luân quá sốc và quá đau đớn bởi những gì xảy ra trước mắt. Trong một lúc anh mất đi người mẹ mà trong lòng của anh là duy nhất. Mất đi người ba mà anh tin tưởng nhất. Và mất đi cả người con gái anh yêu nhất. Ở ngoài kia, bầu trời mới lúc nãy còn rải khắp thế gian màu nắng vàng tươi. Bây giờ có lẽ đã vì tiếng khóc tan thương của những người này mà cảm thấu tận trời xanh. Một cơn mưa rào xuyên thấu qua từng tia nắng phủ mờ xuống vạn vật. Năm xưa bà đi trong một đêm bao bụng giá rét. Chắc bởi vì ngày đó bà đi nhưng lại mang trong mình đầy những vết thương lòng chằn chịt. Còn hôm nay thì bà lại đi trong cơn mưa ngâu khi nắng vẫn còn rạng rỡ. Điều đó chứng tỏ lòng của bà đã nhẹ tênh mà rời bỏ thế giới. Mọi đau thương mất mát bao lâu nay đã theo cơn mưa ngoài kia trôi đi hết. Về phần Mỹ Yên, cô sang Hàn Quốc cũng đã vài ngày. Hàn Nghị thì cứ bám lấy cô mãi không thôi. Cô đi đến một con phố rồi thuê nhà ở đó. Hàn Nghị ban đầu không đồng ý, còn tự ý thuê căn hộ cao cấp cho cô. Nhưng mà cô không chấp nhận, thậm chí không muốn nhìn thấy anh dù chỉ một giây. Ngày nào thì Hàn Nghị cũng đến đứng trước nhà cô rất lâu. Mỹ Yên cũng biết nên đã không ra ngoài mà chỉ gọi thức ăn nhanh để được mang đến tận cửa. Rồi thì cô ở nhà tự nhốt mình bao nhiêu ngày qua cũng đã đủ. Tiền trong thẻ Thành Luân đã tặng cho cô, đúng là có xài thế nào cũng không hết. Thế nhưng mà cứ ăn không ngồi rồi thế này mãi, cô lại càng thêm nhung nhớ về anh. Vậy nên cô quyết định đi tìm công việc nào đó, giúp đầu óc bận rộn thì sẽ không còn suy nghĩ nữa. Dù gì thì mình cũng tốt nghiệp trường ngoại ngữ, vậy thì việc tìm một công việc nào đó chắc là cũng không khó. Em chịu ra ngoài rồi sao? Mỹ Yên vừa ra khỏi cửa đã nhìn thấy Hàn Nghị đợi sẵn ở đó. Cô lạnh nhạt không quan tâm rồi khóa cửa bỏ đi. Hàn Nghị cũng biết là cô sẽ như vậy nên cứ léo đéo theo sau. Em định đi đâu vậy? Tôi có xe đấy, để tôi đưa em đi. Ơ kìa, em đừng có tỏ thái độ này với tôi. Dù sao ở đây cũng đâu có ai quen chúng ta. Em nói chuyện với tôi một câu cũng có chết gì đâu. Hàn Nghị nói mãi mà cô vẫn cứ ung dung bước đi. Bất giác, anh nắm lấy vai của cô ngăn lại. Vết thương trên vai dù đã lành miệng, nhưng mà hễ động đến lại đau. Cô nhíu mày một cái rồi đứng lại đối diện anh. Anh xong chưa vậy? Xong rồi thì mau tránh ra, tôi còn có việc nữa. Em nói đi. Tại sao em phải thuê nhà ở đây? Ở bên kia có chuyện gì à? Cái tên Thành Luân đó, tại sao lại để em sang tận đây như vậy? Không liên quan đến anh. Mau buông tôi ra đi. Sao lại không liên quan? Thế liên quan chỗ nào vậy? Bởi vì em là người tôi thích. Hàn Nghị thẳng thừng nói với cô như vậy. Cô dù nghe được lời như đang tỏ tình kia, nhưng mà trái tim đã chai sạn, vậy nên đã biểu lộ trên gương mặt không chút thay đổi gì cả. Tôi cho anh thêm 2 giây nữa. Buông tôi ra đi. Sao em không thể nhẹ nhàng với tôi như đã từng làm với hắn vậy? Mỹ Yên thì vốn không muốn dây dưa thêm cùng anh, liền nói khó rồi bỏ đi ngay. Khi nào anh biến thành anh ấy thì sẽ biết thôi. Hàn Nghị đứng ngẩn người khi nghe cô nói như vậy. Biến thành hắn ta? Tôi rõ ràng làm tốt hơn hắn ta gấp ngàn lần cơ mà. Mỹ Yên ngồi vào trong xe taxi rồi chạy đi mất. Hàn Nghị dường như rất nghiêm túc theo đuổi cô, liền lái xe đuổi theo sau. Cô ngồi trên xe, không hề quan tâm đến những thứ xung quanh. Chỉ lo tập trung vào vài thông tin tuyển dụng trên mạng. Cô đã chọn được công ty có quy mô khá nhỏ từ tối qua. Nhưng mà để chắc chắn hơn nên cô đành xem lại thêm vài lần. Xe dừng lại đúng địa chỉ công ty mà cô đã yêu cầu. Thoạt nhìn sơ qua thì quy mô cũng khá ổn chứ không nhỏ như trong tưởng tượng. Bước vào sảnh, cô đến ngay quầy tiếp tân. Nhẹ nhàng gật đầu chào hỏi rồi lên tiếng giao tiếp bằng tiếng Hàn. Cho hỏi quý công ty đang cần tuyển dụng có phải không? Đúng rồi. Cô đến để đăng ký tuyển dụng à? Dạ vâng, đúng như vậy. Thế thì mời cô vào thang máy lên tầng 10, vào phòng nhân sự đăng ký thông tin nhé. Dạ vâng, cảm ơn. Lúc này thì cô rời khỏi quầy tiếp tân rồi đi theo hướng dẫn của cô nhân viên. Vì lúc nãy quên không hỏi phòng nhân sự rẽ trái hay rẽ phải, nên sau khi bước ra khỏi thang máy, cô lại cứ đứng tần ngần khá lâu. Không nhìn thấy ai bên ngoài để hỏi thăm, cuối cùng cô đành rẽ phải để tìm thử xem. Đi một vòng cũng không tìm ra, bèn đi hướng ngược lại. Lúc đi ngang qua thang máy khi nãy, có vài người đang từ trong đó bước ra, cô liền hỏi ngay. Xin lỗi cho hỏi, phòng nhân sự đi lối nào à? Trước mặt của cô là bốn người, cả nam lẫn nữ. Người dẫn đầu ba người còn lại là một nam nhân, trông có vẻ cao ngạo, nhưng mà bảnh bao. Nghe cô hỏi như thế, anh vẫn trả lời, nhưng mà nét mặt lại không mấy thiện cảm. Đi thẳng, đến lối rẽ là đến. À vâng, tôi cảm ơn. Khoan đã. Cô vừa đi được vài bước, tên nam nhân lúc nãy lên tiếng, cô cũng khựng lại quay đầu hỏi. Anh gọi tôi à? Cô định ứng tuyển vị trí nào vậy? Tôi muốn ứng tuyển vào bộ phận chăm sóc khách hàng. Đưa hồ sơ tôi xem. Anh là... Tôi nói thì cứ làm theo đi. Cô nhìn thái độ những người đứng đằng sau của anh ta. Thấy ai cũng gật đầu ra hiệu cho cô, mau đưa hồ sơ cho anh. Cô cũng không nói gì nhiều, liền đưa ngay. Anh lật qua lật lại vài trang thông tin trên đó. Cuối cùng đưa ra sau cho cô nhân viên rồi lãnh đạm nói. Cứ để cô ta thử việc thư ký bên cạnh tôi. Hôm nay cũng không cần đến phòng nhân sự khảo sát. Về phòng làm việc thôi. Nói rồi anh ta đi vào thang máy. Cô lắng nghe rất kỹ nên chắc chắn sẽ không nghe nhầm. Rồi sau đó thì bất ngờ những người nhân viên vừa nói nhỏ với cô. Này, chúc mừng cô nhé. Chúc cô may mắn. Nạn nhân thứ 10, chúc cô bình an. Cô nghe xong thì vẫn không hiểu là chuyện gì đang xảy ra, cứ đứng mãi như vậy. Cho đến khi anh lại cất tiếng nói, cô mới giật mình nghe theo. Cô lại còn đứng ở đó đợi tôi dùng xe đẩy cô lên phòng làm việc à? Cô nhanh chân bước vào thang máy cùng với mọi người. Nhìn con số liên tục nhảy trên màn hình, đến số 90 thì ngừng lại. Cánh cửa mở ra, một không gian thoáng đáng nhiều sắc xanh của cây lá phủ đầy trước mắt. Nếu như không ai giới thiệu đây là tầng làm việc riêng của anh thì cô còn tưởng đây là công viên đấy. Ra khỏi thang máy, anh chỉ nói ngắn gọn một câu rồi nhàn nhã đi mất. Trưởng phòng Lê, cô giới thiệu công việc cho cô ta đi. Hai người còn lại, hết phần sự. Dạ vâng, Diệp Tổng. Đợi cho đến khi mọi người đi hết, trưởng phòng Lê mới dẫn đường cho cô đi quanh nơi làm việc một vòng. Nơi đây thật sự đầy hoa lá cỏ. Khắp nơi đều rất thơm và tươi mát. Được một lúc thì trưởng phòng Lê mới giới thiệu công việc cho cô. Người vừa rồi mà cô gặp là Diệp Minh Kỳ. Hiện tại là tổng giám đốc điều hành công ty chúng ta. Diệp Tổng có một niềm đam mê bất diệt với hoa cỏ cây lá. Thế nên là như cô thấy đấy, ở đây khắp nơi đều tràn ngập màu xanh. Nhưng mà cô cũng đừng vội xem thường chúng. Đây đều là những bảo bối của Diệp Tổng. Công việc của cô hàng ngày là sắp xếp công việc cho Diệp Tổng. Ngay cả việc ăn uống nghỉ ngơi cũng như vậy. Ngoài ra thì đám cây cỏ ở đây cô phải tự mình chăm sóc. Tưới cây, cắt tỉa hoa cô đều phải làm. Còn nữa, cô phải lưu ý một chút. Những loài đang được trồng ở đây đều vô cùng quý giá với Diệp Tổng. Tuyệt đối không được để chúng héo úa. Và cũng không được bất cẩn làm chúng gãy cành. Mà nếu không thì cô... cũng thảm y như nhánh cây mà cô lỡ làm gãy đấy. Bây giờ tôi nói xong rồi. Phòng làm việc của cô ở bên kia. Tôi về phòng làm việc đây. Nếu không thì lại bị Diệp Tổng trách phạt. Chúc cô vạn điều may mắn nhé. Trưởng phòng Lê lại mở lời chúc mừng cô theo hai nghĩa, cả đen và bóng. Não cô như chưa thể nào tiêu hóa hết bao nhiêu việc mà chị ta vừa phổ biến, cứ đứng đờ người xa như vậy. Đến khi xung quanh chỉ còn lại một mình cô thì mọi xúc giác mới tỉnh táo lại. Rốt cuộc thì 9 người trước đó trải qua những ngày làm việc thế nào vậy? Tự nói với mình bằng vài lời hoang mang rồi lại bình tĩnh, sau đó đi vào phòng làm việc. Thiên Nghi cũng không có gì phải lao đao. Nhiều việc như vậy cũng tốt. Bao nhiêu đó nhiệm vụ phải làm thì thời gian đâu mà nhớ nhung nữa. Không thể nào chối cãi một điều. Mọi thứ ở đây rất tốt. Nhìn từng ngọn cây nhành hoa ở đây, thật biết làm con người ta thư giãn. Đôi chân của cô bất giác di chuyển khắp nơi ngắm nghía mọi ngóc ngách. Bản thân như được thả hồn vào sự tươi mát ở đây. Dọc theo hai bên lối đi được trải dài bằng hoa đủ màu sắc. Từng loài cây ở đây không được trồng trong chậu mà được trồng trực tiếp trong đất do mình nghỉ thuê kỹ sư thiết kế riêng. Trước phòng làm việc của anh có vài cây kiểng, thiết mộc lan và kim tiền phong thủy. Từ trước đến nay cô thường hay nghe người Hàn rất hay sử dụng vật trang trí phong thủy, nên có lẽ Minh Kỳ cũng không là ngoại lệ. Đang đắm chìm vào một thế giới riêng tách biệt thì thanh âm trầm thấp của anh lại vang lên, kéo cô trở về thực tại. Cô đến đây làm việc hay đi dạo vậy? Xin lỗi anh, bởi vì môi trường làm việc ở đây có một chút lạ lắm. Thêm việc không gian xanh này, tôi cảm nhận được tâm huyết anh bỏ ra không ít, nên cũng muốn tìm hiểu về nó một chút. Cô hiểu về chúng sao? Cũng không hẳn là vậy. À phải rồi, anh cần gọi tôi à? Vào phòng tôi một chút. Được. Theo chân của anh vào phòng rồi đứng đối diện. Minh Kỳ có vẻ khá nghiêm túc nên nét mặt lúc nào cũng căng thẳng. Mỹ Yên không biết đam trai sản cảm xúc hay thật sự không còn biết sợ nữa, mà lại không một chút e ngại trước một kẻ lạnh lùng như Minh Kỳ. Nếu như là trước đây có lẽ là tim cô nhảy tọt ra ngoài. Cũng không biết cô có nhớ Thành Luân đến đầu óc điên loạn không. Mà bây giờ nhìn Minh Kỳ cô lại cảm thấy có vài phần giống với Thành Luân đến lạ. Gọi cô vào đây là có 3 việc muốn nói cho rõ. Lúc nãy nhiều người, tôi cũng muốn nhanh chóng xong việc nên đã không nghe ý kiến của cô. Bây giờ thì cô đã biết số lượng công việc mà mình phải làm trong một ngày. Tôi cho cô lựa chọn đi hay ở lại. Thế tôi có thể hỏi anh một câu trước khi tôi trả lời không? Nếu như là trao đổi công việc thì cứ tự nhiên. 9 người trước tôi là vì không làm nổi những việc này nên nghỉ việc à? Minh Kỳ nghe qua không một chút chần chừ đáp lời ngay. Không làm nổi cũng có, không làm tốt cũng có, không có trách nhiệm nên bị đuổi cũng có. Còn cô thì sao đây? Tôi ở lại. Tốt. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, tôi cần một người vừa có kiến thức vừa có tâm tính tốt một chút. Đừng về tức giận tôi hay bất cứ điều gì mà chút giận lên số hoa lá ở đây. Chỉ đơn giản như vậy thôi. Cô làm được chứ? Thiên nghĩ rằng điều anh ta vừa nói cũng không có gì sai cả. Cô cũng đồng ý ngay. Tôi làm được. Điều thứ ba tôi muốn nói trước. Tính khí của tôi khó thì không khó, nhưng mà nói là dễ thì cũng không dễ. Trong công việc tôi chỉ yêu cầu thư ký của mình làm đúng bổn phận trách nhiệm. Sau khi giờ làm việc kết thúc không được đeo bám theo tôi. Tôi không phải là nơi để các cô gái như cô đặt tầm ngắm rồi mơ tưởng nâng cao địa vị. Tôi tuyển cô nhanh chóng như vậy không phải là vì cô đặc biệt, mà là bởi vì tôi đang cần người giúp tôi giải quyết một khối công việc lớn, chứ không phải là tôi đặt cách cho cô. Cô hiểu chứ? Dạ vâng, tôi hiểu mà. Tôi nhất định sẽ giữ khoảng cách với anh. Anh có thể yên tâm về điều đó. Vậy bây giờ tôi có thể ra ngoài làm việc chứ? Được rồi, cô đi đi. Cô vừa quay người đi chưa ra khỏi cửa, anh lại lên tiếng. Khoan đã. Cũng đừng suy nghĩ là tôi ép uổng cấp dưới. Tôi không thuê người chăm sóc chúng bởi vì họ đều không đủ kiên nhẫn để chăm sóc. Cô chịu khó một tí. Về lương thì tôi sẽ trả gấp đôi. Tôi cảm ơn trước. Nhìn cô gái có dáng vẻ bất khuất kiên định, lần đầu đối diện với kẻ có nhiều yêu cầu như mình mà không chút sợ hãi, lại khiến Minh Kỳ chú ý. Thái độ của cô từ đầu đến cuối như một người vô cảm. Và anh có cảm giác anh có yêu cầu khó hơn 10 điều thì cô cũng sẽ chấp nhận. Thế nhưng mà đâu đó anh cũng nhận ra một vài tia bi thương tận sâu trong đáy mắt. Một kẻ đã bị tổn thương sâu sắc trong tình yêu như anh sẽ dễ dàng nhận ra điều đó. Cho dù lần đầu gặp gỡ cũng như vậy. Trải qua một ngày làm việc suôn sẻ, còn một tiếng nữa sẽ tan ca. Mỹ Yên tranh thủ thu xếp đồ đạc trên bàn gọn ghẽ, rồi bắt đầu việc chăm sóc cây cảnh. Tìm bình tưới hoa ở một góc riêng biệt dành riêng cho dụng cụ chăm sóc cây cối. Cô khề nề xách từng bình tưới nước cho chỗ hoa đang thi nhau đua sắc. Phải nói là trông rất đẹp, càng nhìn thì lại càng bị thu hút. Lúc này Minh Kỳ bên trong phòng làm việc đang lén luôn chú ý từng hành động của cô. Thì thoảng thì lại thấy cô xoa vai của mình vài cái. Anh lại nghĩ là sao cô lại tiểu thư như vậy? Mà làm có tí việc đã em tỏ ra mệt mỏi như thế. Quan sát thêm một chút nữa thì anh mới phát hiện cô không phải là đang xoa vai, mà dường như nơi cô chạm vào đang có vấn đề. Một vài vệt máu đỏ thấm qua lớp áo sơ mi màu hồng phấn. Minh Kỳ nhìn thấy liền đi ra ngoài, giật lấy bình nước trong tay cô. Cô làm sao vậy? Bình nước khá nặng, vết thương trên vai cô nước toát miệng rỉ máu. Cô không tới bệnh viện kiểm tra băng bó cũng bởi vì con chứa trên đó, nên mặc dù đã trải qua vài ngày nhưng mà nó vẫn chưa chịu lành. Tôi đang tưới cây thôi. Tại sao anh ra đây thế? Vai cô bị làm sao đấy? Cô hơi lúng túng liền tìm cớ nói dối. Bình nước hơi nặng thế nên vai tôi hơi mỏi ấy. Mà cũng sắp tan ca rồi. Anh mau đưa bình nước đây, tôi làm cho xong. Nếu không thì chúng sẽ héo đấy. Cô bị thương như vậy, tại sao lại không nói với tôi? Tôi không bị thương. Công việc hôm nay xem như xong, cũng không có gì quan trọng. Chuyện tưới cây cứ để tôi làm thay cô. Cô đến bệnh viện xử lý vết thương đi. Không cần đâu, tôi làm được mà. Anh cứ đưa đây. Tôi bảo là cô mau đi bệnh viện đi. Tôi nói là không cần, anh mau đưa cho tôi. Cô với tay muốn lấy lại bình nước thì liền bị anh siết chặt lại. Tôi ghét nhất là con gái cứng đầu không biết nghe lời. Nếu như con muốn làm việc cạnh tôi, từ nay về sau đừng tỏ thái độ này trước mặt tôi, cô hiểu chứ? Bỗng dưng bây giờ anh lại có một chút đáng sợ. Cũng không biết anh đang bị làm sao. Nhưng mà Mỹ Yên biết nếu như còn không nghe lời thì chắc chắn sẽ bị gây khó dễ. Cô thì cũng không muốn có thêm rắc rối, đành phải đồng ý. Được rồi. Vậy thì phiền anh buông tôi ra, tôi đến bệnh viện ngay. Nghe như vậy thì Minh Kỳ nhìn lại tay của mình. Vừa rồi bỗng dưng anh lại mất kiểm soát, bắt lấy tay của cô. Bây giờ bình tĩnh hơn, anh cũng buông vội ra ngay. Được rồi, cô đi đi. Không hiểu vì sao Minh Kỳ đột ngột phản ứng thái quá như vậy. Nhưng mà dù sao cô cũng mới đến, đắc tội với anh cũng không được gì. Cô quay lại bàn làm việc rồi lấy túi sách ra về. Khi cô đi ngang còn cố tình dò xét thái độ của anh. Nhìn thấy anh vẫn điềm nhiên tưới cây, cô thì cũng không để tâm đến nữa. Xuống đến sảnh, cảm giác ánh mắt mọi người nhìn cô rất lạ. Có lẽ vệt máu li ti trên vai đã làm mọi người hiểu nhầm chăng? Cô bỏ qua hết những ánh nhìn đó rồi đi thẳng ra cửa đón xe. Vừa ra đến nơi thì âm hồn bất tán kia lại đến tìm cô mỉm cười. Ôi, em về rồi à? Có mệt không? Để tôi đưa em về nhé. Đi ra chỗ khác đi. Ơ kìa, em sao vậy? Sắc mặt không tốt cho lắm. Thế ai đã làm gì em à? Có phải cấp trên làm khó em không? Không sao cả. Tôi hơi mệt. Đừng làm phiền tôi nữa. Nói xong rồi cô đi lướt qua anh rồi thuận tay ngoắt taxi. Cô gái này ngày càng lạnh lùng xa lánh anh. Hàn Nghị chưa bao giờ phải xuống nước làm cái đuôi của một ai cả. Ấy vậy mà bây giờ đã bỏ bê công việc trong nước không lo, chạy sang xứ sở kim chi này chỉ theo đuổi lo lắng cho cô. Nhiều khi anh đã nghĩ bản thân hình như là bị quỷ nhập rồi. Về đến căn nhà nhỏ chật hẹp, cô liền thả mình lên chiếc nệm êm ái. mọi thứ tĩnh lặng xung quanh, mặc dù vẫn còn ánh mặt trời chiếu vào sáng lạng, không u tối như trời đêm. Nhưng mà cô lại nhớ anh rồi. Nỗi nhớ lại ùa về xa xít đến quặn thắt tim gan. Mỗi khi nghĩ đến anh, trái tim lại run lên dữ dội. Nước mắt đã cạn không thể rơi thêm, nhưng mà sống mũi lại cay xè. Cô thật sự rất nhớ. Sau lễ tang suốt 3 ngày 3 đêm của bà Tuyết, Thành Luân cũng trở lại với công việc đầy bộn bề. Ông đang như người, phải nói là như một con người khác. Cả ngày không nói không rằng và không chịu tiếp xúc với bất kỳ ai. Cơm ngày 3 bữa thì công chỉ nuốt nổi tầm 2. Trong 3 ngày tang lễ, ông lúc nào cũng ngồi thẫn thờ. Đôi khi lại còn gục đầu lên quan tài của bà Tuyết. Ông không khóc, không than, nhưng mà lại lặng lẽ rơi nước mắt. Ai lại gần hỏi han thì ông đều phất tay không tiếp. Mới vài ngày mất ăn mất ngủ, người ông tiêu tụy hẳn đi trông thấy. Vết thâm quầng mắt lộ rõ. Từng nếp nhăn tuy rằng nhỏ, nhưng đã tăng lên gấp bội. Thành Luân thì cũng không kém gì ông Đăng. Anh ngày ngày u uất không vui. Trong công việc đặc biệt gắt gao. Ngay cả anh em Cao Lương và Linh Chi cũng không dám lại gần. Thế Khải đến trước cửa phòng làm việc của Thành Luân. Chợt nhìn thấy Linh Chi đang chăm chú làm việc gần đó. Cậu liền nảy ra ý tiếp cận rồi đi ngay đến trước mặt của cô. Cô Linh Chi, tôi có vài việc muốn nhờ cô giúp tôi một chút, không biết là có được không? Linh Chi cũng vì bà Tuyết mà vẫn buồn rười rượi. Cô ngẩng mặt lên nhìn Thế Khải không một chút biểu đạt đáp lời. Có chuyện gì anh cứ nói đi. Tôi muốn xin số điện thoại của cô. Số điện thoại của tôi dùng để trao đổi công việc, không phải để giao lưu. Nếu như không có gì quan trọng thì mời anh đi cho. Nói rồi thì cô nhìn qua đồng hồ nhỏ trên bàn làm việc. Thấy cũng đã trưa nên sắp xếp lại mọi thứ rồi đứng lên nói tiếp. Tôi phải đi chuẩn bị đồ ăn trưa cho Đăng Tổng. Cảm phiền anh đi ra chỗ khác. Thế tại sao Thành Luân có vợ rồi mà em còn cứng đầu cứ đeo bám như vậy? Linh Chi vừa đi qua mặt thì cậu liền một mạch lên tiếng. Và đây là lần thứ hai cậu nói với Linh Chi điều này. Linh Chi vẫn nghĩ cậu đang cố tình gây hấn với mình. Sẵn tiền trong lòng chất chứa quá nhiều ưu tư, liền bung tỏa hết cả ra. Này, anh đủ chưa vậy? Anh quậy như vậy đủ chưa? Anh không thể nào im lặng à? Chuyện có nói không, chuyện không nói có như anh. Tôi đây cực kỳ chán ghét. Anh đừng tưởng là bản thân của Đăng Tổng, muốn nói gì thì nói. Tôi yêu ai, muốn bên ai là quyền của tôi. Anh đừng có vô cớ tìm cách ly gián như vậy. Làm như vậy anh được gì? Khắp nơi đây ai lại không biết việc Đăng Tổng còn đang độc thân mà anh là còn dám ở đây nghênh mặt nói dối như vậy. Anh không sợ ăn cơm ngàn chết à? Cao Lương chứng kiến tất cả mọi chuyện từ nay đến giờ, nhưng mà thiết nghĩ không cần can thiệp vào chuyện nhỏ vặt vãnh như vậy. Nhưng mà Linh Chi trở nên mất kiểm soát trong lời nói rồi, vì vậy Cao Lương cũng không thể nào ngồi yên xem kịch. Linh Chi, em quá đáng rồi đấy. Anh không thấy là anh ta cứ vô cớ kiếm chuyện à? Em đã làm gì phật ý anh ta sao? Nhưng mà em cũng không cần nói ra những lời độc địa như vậy. Mau xin lỗi cậu Khải đi. Em không xin lỗi. Em thấy là em không sai gì cả. Em không được ngang ngược như vậy. Dù gì thì đây cũng là công ty. Cho dù người đó không phải là cậu Khải, em vẫn phải xin lỗi. Đây không phải là nơi mà em làm loạn đâu. Bỏ qua xin lỗi đi. Em không xin lỗi. Linh Chi dường như uất ức lắm nên xoay người chạy đi mất. Cao Lương nhìn sang Thế Khải có một chút áy náy. Nhưng mà Thế Khải đang mỉm cười nhìn theo bóng lưng giận dỗi của cô. Dường như đoán được Cao Lương muốn nói gì với mình, Thế Khải bèn lên tiếng. Anh không cần nói gì đâu. Tính khí cô ấy như vậy cũng tốt. Tôi rất thích. Nữ nhân đôi khi phải mạnh mẽ, hệt như con nhím xù lông nhọn hoắt thì mới mong không có kẻ dám động đến. Cô ấy làm rất tốt. Thế Khải nói xong liền đi thẳng vào phòng của Thành Luân. Cao Lương cũng không có tâm trạng xem xét thêm về việc trẻ con này, thế nên cũng thôi không nói nữa. Thành Luân vẻ mặt trầm tư, đang hướng nhìn sang bầu trời xa rộng bên ngoài bức tường kính. Nghe tiếng mở cửa cùng với tiếng bước chân đang đi vào thì liền nói. Thế cậu lại kiếm chuyện với Linh Chi à? Thế cậu đã nghe hết rồi còn giả vờ hỏi tôi. Muốn theo đuổi thì cứ trực tiếp nói với cô ta. Dùng chuyện của tôi để bắt chuyện với cô ta thì không hay lắm đâu. Lúc này Thế Khải ngồi vào chiếc ghế đối diện bàn làm việc của anh. Chân thì xếp chồng lên nhau. Hai tay sang ngang. Điều bộ vô cùng nhàn nhã trò chuyện. Thôi, cũng đừng nói chuyện của tôi nữa. Nói chuyện của cậu đi. Thành Luân bây giờ mới thu tầm mắt của mình lại rồi nhìn Thế Khải. Tôi thì có chuyện gì? Tôi đã nghe ngóng được vài chuyện. Tức không phải là trước đây cậu nói vợ cậu. Cô ta không phải vợ tôi. Nhưng mà hai người vẫn chưa ly hôn cơ mà. Tôi nói như vậy có gì sai? Cậu phản ứng như vậy làm gì? Nhận ra là mình có một chút hấp tấp thế nên anh đáp lời. Vào thẳng vấn đề đi. Thế Khải phì cười vì thái độ quay như trong chóng của cậu bạn, rồi tiếp tục nói. Lúc trước cậu nói Mỹ Yên vay tiền của tên Tam. Trùng hợp sau đó tên Tam lại có địa chỉ nhà cậu. Rồi thì cậu quả quyết rằng cô ấy phản bội cậu, đã làm ra chuyện có lỗi với cậu. Nhưng mà theo như tôi biết, bọn cho vay nặng lãi thường sẽ bắt con nợ của mình tự ghi thông tin của mình lên giấy nợ. Nếu đúng là như vậy thì có nghĩa là hắn biết địa chỉ của cậu do cô ấy đã ghi lên giấy nợ lúc giao dịch, chứ không phải là khi cậu bắt cô ấy mới giở trò. Thông tin mà cậu vừa nói có lợi ích gì vậy? Nếu đúng là như vậy thì cô ta cũng đã có ý phản bội tôi mới làm như thế. Nếu không thì tại sao phải làm địa chỉ nhà tôi mà không phải là nơi khác? Khi đó thì tôi và cô ta vẫn chưa có gì với nhau cả. Đó không phải là toan tính thì là gì đây? Hơn nữa cô ta lại còn tự mình thừa nhận với tôi. Thì làm sao mà sai được? Ai chà. Cậu bạn của tôi ngày thường lý trí biết bao. Bây giờ sao đột nhiên tỏ ra mù quáng như vậy? Thế cậu đã quên xuất thân của cô ấy là một cô nhi à? Chẳng nhẽ cô ấy phải ghi địa chỉ cô nhi viện lên giấy nợ. Tên Tam rõ ràng dùng cái ly sán để kích động cậu. Thế mà cậu cũng mắc bẫy. Cậu có biết hôm cậu bị bắt đi mất, bọn đàn em của tên khốn đó đã làm gì cô ấy không? Thành Luân khẽ nhíu mày rồi hỏi tiếp. Cậu nói đi. Hôm đó, nếu như tôi không đến kịp thì cô ấy bị lũ khốn đó ăn sạch rồi đấy. Cậu nói gì? Khi tôi đến nơi, một bên áo của cô ấy đã bị xé rách. Lũ khốn đó đang hí hửng xếp hàng chờ được thưởng thức miếng mồi ngon. Tớ cậu nghĩ xem đi. Nếu như cô ấy là đồng bọn của tên Tam thì liệu rằng bọn chúng có dám đối xử với cô ấy như vậy không? Giờ phút này nghe xong thì bàn tay của anh bất giác nắm chặt lại. Tính chiếm hữu trong anh lại trỗi dậy, khiến cơn giận bùng nổ nhanh chóng. Nhưng một vài việc nghi kỳ vẫn chưa được sáng tỏ. Điều đó lại là rào cản để anh vào lối tắt không có đường lui. Nhưng mà cô ta đã tự mình đến thừa nhận trước mặt của tôi. Điều đó cũng không thể nào chối cãi. Như vậy thì cô ấy chắc chắn có nỗi khổ gì đó. Người ta ở bên cạnh cậu cũng đã lâu như vậy. Thế mà cậu không hiểu được... Tôi thì không tiếp xúc quá nhiều với vợ của cậu. Nhưng mà trong lúc nguy nan tôi đưa cô ấy an toàn trở về nhà. Cô ấy lại cứ kiên quyết muốn cùng tôi đi tìm cậu. Cứ mặc kệ bản thân vừa bị thương, cũng chỉ muốn tìm cậu thôi. Thế thì nếu như thật sự Mỹ Yên muốn tìm một chút lợi lộc từ nhà của cậu, thì trong hoàn cảnh đó, cô ấy nên nhanh chóng về nhà tìm cách moi tiền ba cậu mới đúng ý. Những lập luận của Thế Khải nói ra càng lúc càng chặt chẽ. Thành Luân như được khai thông đầu óc, tập trung tư duy sâu chuỗi lại mọi việc. Có lẽ quá nhiều chuyện đều đổ dồn với anh cùng một lúc, khiến đầu óc của anh trở nên mù mị. Giờ đây Thế Khải đã nói xong những gì cần nói. Lung đứng lên, trước khi rời khỏi, lại còn nói thêm vài lời đốc thúc kẻ si tình, nhưng mà cũng ngu si kia nữa. Vợ cậu đã đòi ly hôn, nhưng mà dù gì cậu cũng chưa mang nó ra tòa. Về tình về lý thì cả hai người vẫn danh chính ngôn thuận là vợ chồng. Thế thôi đừng cố chấp nữa. Ngồi đây suy diễn mọi chuyện cũng không được gì cả. Mau đi tìm vợ đi. Mà tìm được rồi thì hỏi cô ấy rút cuộc đã xảy ra điều gì. Cô ấy không chịu nói thật thì cứ ăn và nằm ly xem sao. Chung quy nữ nhân đều là như vậy. Chỉ cần có một chữ nhẫn thì làm chuyện gì cô ấy cũng siêu lòng. Mà cậu đấy, Bình thường thì tài sắc song toàn, nhưng mà ở phương diện này thì... Thôi nghe lời tôi đi nhé. Thế nếu như cậu lời hại như vậy thì lo mà đi chinh phục Linh Chi đi. Đừng có ở đây bày trò, dạy tôi phải làm này làm nọ. Ơ kìa. Tôi vẫn luôn đối mặt với Linh Chi để hạ gục cô ấy. Tôi không nhút nhát như cậu. Ngồi đó sầu não, không chịu tìm cách giải quyết. Thế thôi tôi đi đây. Nói cũng nói rồi. Sau này hạnh phúc hay không, tùy cậu đấy. Thế Khải đúng là kẻ nói hết nửa ngày cũng không hết chuyện. Vừa đi đến cửa thì cậu lại nói thêm một câu rồi mới chiều rời đi. Tại nhưng mà câu nói lần cuối này vô cùng hữu dụng với Thành Luân. Đừng nói là tôi không giúp cậu nhé. Tôi vẫn chưa điều tra Mỹ Yên đang ở đâu. Nhưng mà tên Hàn Nghị chết tiệt kia vốn đã về nước. Nhưng vừa đáp chuyến bay về lại đi ngay. Vẫn chưa kịp ra khỏi sân bay thì gấp rút mua vé sang Hàn Quốc đấy. Lại còn đi một mình và để lại cô thư ký Yến Đình phải quay về giải quyết công việc. À, xong rồi, tôi về đây. Cạch một tiếng. Cánh cửa phòng vừa đóng lại cũng là lúc não của anh chạy tua lại rất nhiều việc. Anh lại nhớ đến cô, nhớ mọi thứ thuộc về cô. Với tay lấy điện thoại trên bàn rồi nhấn gọi vào số của cô. Quả nhiên là số điện thoại kia đã khóa máy, hoặc là đang ở đâu đó không phải trong nước nên không gọi được. Hàn Quốc à? Mỹ Yên, em đang giấu tôi điều gì sao? Nếu là thật thì tôi nên làm thế nào với em đây? Em thật sự rất biết dạy vò tôi đấy. Tự nói với bản thân của mình một lúc, sau đó thì anh lại nhấn gọi Cao Lương vào trong. Rất nhanh sau đó thì Cao Lương cũng có mặt trong phòng. Đăng Tổng, anh gọi tôi có việc gì sao? Đặt cho tôi một vé sang Hàn Quốc ngay trong hôm nay. Nhưng mà hôm nay lịch trình của anh đã kín cả rồi. Anh đi đột ngột như vậy không ổn cho lắm đâu. Tôi có việc quan trọng hơn cần sang đó gấp. Nếu như chuyện bên đó giải quyết không xong thì những chuyện trong công ty cũng không đáng nữa. Mau đi thu xếp cho tôi đi. Cao Lương chần chừ một hồi, nhưng mà nhìn thấy sự kiên quyết trong anh, cuối cùng cũng vâng dạ rồi đi ngay. Dạ vâng, thưa Đăng Tổng. Tại sân bay nội địa Hàn Quốc, một nam nhân cao ráo, bảnh bao, trong một thân tây lịch lãm, đang sải từng bước chân nhanh gọn dứt khoát rời khỏi đó. Vừa ra khỏi sảnh của sân bay, đã có ngay chiếc siêu xe đang đợi sẵn ngoài cửa. Đăng Tổng, Thế Khải thiếu gia bảo tôi đến đây để đón cậu. Ừ. Chiếc xe vừa khởi động chạy đi được một lúc, Thành Luân lại gọi cho Thế Khải. Một hồi chuông dài xót vào tai của anh đều đặn, nhưng mà không ai nhấc máy. Anh vừa định tắt máy thì lại vòng trong đó là giọng nói còn ngái ngủ của Thế Khải. Ôi trời ơi, cậu biết bây giờ là mấy giờ không vậy? Là 2 giờ sáng đấy Thành Luân. Cậu đi tìm vợ thôi, có cần phải réo cả tôi dậy cùng như vậy không? Nhưng mà cậu chưa nhắn cho tôi địa chỉ, cậu đã điều tra được về cô ấy. Ôi, tôi quên mất. Để tôi nhắn qua cho cậu ngay rồi còn đi ngủ nữa. Mệt quá. Cảm ơn nha. Lần đầu tiên nghe anh khách sáo như vậy, Thế Khải như muốn tỉnh ngủ ngay. Cái gì? Cậu vừa nói cái gì vậy? Vừa cảm ơn tôi à? Có gì là... Mau nhắn qua cho tôi rồi đi ngủ đi. Tôi tắt máy đây. Nhìn quanh từng con đường lớn nhỏ đã đi qua, ở nơi đâu thì anh cũng nhìn thấy bóng dáng của cô hiền hữu. Có thể vì anh nhớ cô đến phát điên, cũng có thể ẩn sâu trong thâm tâm của anh từ lâu đã phủ đầy hình bóng của cô. Vậy nên bất cứ nơi nào, anh cũng đều thấy cô xuất hiện. Trời đã vào khuya, ở nơi đất khách này thì lạnh buốt. Ngồi trong xe vốn đã rất ấm cúng, thế nhưng mà nhìn không khí ngoài trời, anh cũng có thể tưởng tượng nó đang lạnh cỡ nào. Xe rẽ vào một con hẻm nhỏ, đúng địa chỉ Thế Khải đã nhắn. Đến một căn nhà nhỏ nơi cuối đường thì ngừng lại. Anh bước xuống xem, khẽ rùng mình vì cái lạnh thấu xương đó. Sau đó thì kéo vali hành lý đến trước căn nhà nhỏ đó, quay lại ra hiệu cho tài xế quay về, rồi thuận tay gõ cửa. Một lần, hai lần, rồi ba lần, bên trong cũng không có chút động tĩnh nào. Đoán biết giờ này cô đang ngủ nên cũng không muốn đánh thức cô dậy. Xung quanh cũng không có nhà nào sáng đèn vào giờ này cả. Bản thân của anh cũng không muốn một mình ngủ khách sạn, đành ngồi xổm trước cửa nhà cô cùng chiếc vali đầy ắp đồ đạc. Mỹ Yên bên trong đúng thật là đang say giấc nồng, nhưng mà bản tính phòng vệ cao nên vừa nghe tiếng gõ cửa cô đã bừng tỉnh ngay. Ban đầu còn sợ nửa đêm có lưu manh đang quấy phá, cô lặng im không lên tiếng và cũng không mở cửa. Nhưng mà một cảm giác nào đó cứ thôi thúc khiến cô bật dậy rồi nhảy chân đi ra cửa. Ghé mắt nhìn qua khe cửa nhỏ rồi cố gắng nhìn ra bên ngoài. Thế nhưng mà ngoài trừ sự im lặng của trời đêm, cô lại không phát hiện chút động tĩnh nào khác. Bán tín bán nghi thế nào, cô lại nhẹ tay hé mở cửa ra một khoảng. Một bàn tay ai đó tiện thể kéo toang cửa, làm cô giật bắn cả mình. Miệng đã chuẩn bị hét toáng lên cầu cứu thì gương mặt của người mà cô đang nhớ mong lập tức ập thẳng vào mắt. Luấn. Thành Luân đứng ở đó trong màn sương đêm lạnh lẽo nhìn cô. Đôi mắt của cô lần nữa phản bội chủ nhân, khi nó lại lặng lẽ rưng rưng dòng lệ sắp vỡ òa. Là cô đang mơ sao? Là cô còn đang say ngủ nên mới gặp anh có phải không? Hay là cô đã hóa điên dại? Sao lại có thể tưởng tượng ra anh chân thật đến như vậy? Em nhìn đủ chưa vậy? Cô đứng chôn chân tại chỗ nhìn anh không chớp mắt. Để anh lên tiếng cô mới hay rằng đây không phải là giấc mộng mà đó là sự thật. Anh đến để làm gì? Nửa đêm rồi sao anh lại ngồi đó? Tôi không phải cũng là vì em sao? Vì tôi? Đúng như vậy. Nhưng sao lại vì tôi? Không phải là chúng ta đã ly hôn à? Anh đến tìm tôi vào nửa đêm thế này có hợp lẽ không vậy? Hợp hay không là do tôi. Không phải em nói là được đâu. Nói xong Thanh cũng kéo vali len qua người cô đi vào trong nhà. Ngang ngược chưa? Mỹ Yên lại thêm một lần nữa ngạc nhiên. Bèn đi vào trong kéo tay của anh lại. Ok. Này! Ai cho anh vào đấy? Anh đã hỏi ý tôi chưa vậy? Thành Luân lại điềm tĩnh như không có chuyện gì rồi nói. Ở đây là đâu? Là nhà tôi. Em là gì của tôi? Là... Không là gì cả. Sai rồi. Em là vợ tôi. Và tôi có quyền cùng sống với vợ của mình. Anh để vali ở đó rồi đi đến ghế ngồi xuống. Trong nhà thì vẫn không có một ánh đèn nào được mở lên. Nhưng vì lúc mới vào mắt anh đã quen với bóng tối, nên mới dễ dàng nhìn xa bộ ghế đang ở phía bên trái của căn phòng. Mỹ Yên thì ngơ người trước lý luận có vẻ hợp tình hợp lý của anh. Đi đến nút công tắc rồi bật đèn lên hết thảy. Cô ngồi đối diện anh rồi nói tiếp. Vào thì cũng vào rồi. Ngồi cũng ngồi rồi. Thì anh mau nói đi. Tìm tôi có việc gì vậy? Anh chăm chú nhìn cô. Chị mới mấy ngày không gặp mà cô đã ốm đi rồi. Hai bên má hóp đi rất nhiều. Không còn phúng phính ửng hồng như trước. Đôi mắt thì cũng phờ phạc. Nhưng mà không phải vì say ngủ. Anh nhìn cô có một chút xót xa rồi nói. Tôi không có quyền tìm em sao? Đương nhiên. Tôi và anh... Chúng ta chưa ly hôn. Tôi vẫn chưa ký vào đó. Cô nói thẳng thừng đó lại vô tình bóp nghẹt cô. Cô đã nói những điều làm tổn thương anh. Vậy mà anh vẫn không muốn buông cô ra sao? Khẽ mím môi khóa chặt lời thật lòng vào bên trong. Rồi sau đó lại dùng ánh mắt lạnh lùng băng giá tiếp tục cuộc trò chuyện. Anh muốn gì thì nói luôn đi. Tôi còn phải ngủ nữa. Tôi muốn em. Nói ra câu đó, anh cũng nhớn người ngồi dậy, tỏ ra chín phần tà mị, đặt hai tay lên bàn. Cô nhìn thấy thì hơi hoảng sợ, bởi vì sợ là anh sẽ làm bậy thật, nên vội đứng lên, chỉ tay tiến khách. Anh làm gì vậy? Mời anh đi khỏi đây giúp tôi. Ở đây không hoan nghênh anh đâu. Trời đang lạnh lại còn tối như vậy nữa. Em đuổi tôi đi như vậy mà đành lòng à? Đấy là do anh tự tìm đến đây. Tôi không mời, nên cũng không cần biết anh sẽ thế nào ngoài đó. Em có thấy là nét mặt của em đang phản bội em không vậy? Nghe như vậy, hai tay của cô liền sờ vào mặt của mình. Đúng thật là khi nói dối trước người mình thương là một điều vô cùng ác liệt. Làm thế nào cũng không thể nào lấp đi hết cái hở hậu đầu trong từng cử chỉ và lời nói. Nhìn thấy cô lúng túng như thế, anh đứng lên đi đến, hai tay áp lên mặt của cô rồi nói nhỏ. Rõ ràng là thương tôi như vậy, tại sao phải dối gạt tôi? Tại sao phải đẩy tôi ra xa như thế? Tôi... Sao vậy? Tôi không nói dối thêm được nữa sao? Giờ phút này thì cô dường như tan chảy hoàn toàn trong bể tình dịu ngọt mà anh đang mang đến. Cử chỉ này, sự ưu yếm yêu chiều này, đã lâu cô không còn được cảm nhận. Hiện tại thì mọi thứ như đang ùa về một lúc khiến cô ngây ngất mê dại. Vội khống chế lại chút yếu đuối trong tâm mình, cô đẩy anh ra xa rồi mạnh miệng nói. Mời anh đi cho. Nếu anh còn quấy rối nữa, tôi sẽ báo cảnh sát đấy. Ở đây là Hàn Quốc chứ không phải là nhà anh đâu. Em nỡ làm như vậy sao? Anh cứ thử xem. Nhìn vẻ kiên định của cô bây giờ, anh lại nghĩ liệu đây có còn là cô gái nhà quê lúc trước, làm cái gì cũng sợ sệt nhu mì không? Hay đây vẫn là hình hài đó, nhưng đang bị một ai khác thay thế? Mọi thứ tỏa ra từ cô hoàn toàn xa lạ. Là cô đang cố tình như vậy à? Đứng chần chừ ở đó nhìn cô thêm một chút rồi sau đó cũng rời bước bỏ đi. Nhìn anh từ từ đi ra khỏi nơi đó thì cô cũng cảm thấy đau lòng lắm. Nhưng mà biết làm sao được, khi mà cả hai đến với nhau trong mắt người khác là một điều sai trái. Thành luôn tức giận, thái độ cứ dửng dưng như không của cô, mà không còn cảm thấy lạnh nữa. Buổi sáng, mặt trời chỉ mới vừa ban xuống vài vệt nắng vàng từ đằng đông. Thế nhưng mà Mỹ Yên chuẩn bị xong hết mọi thứ để đi làm. Từ lúc anh đi khỏi nơi đây, cô đã thức suốt bởi vì không tài nào chợp mắt. Vừa mở cửa ra, thì vẫn là Hàn Nghị đang đứng đợi cô ở đó. Cô dường như đã quá quen với sự dai dẳng này của anh ta, nên vẫn lờ đi như không thấy, rồi bỏ đi như thường lệ. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là anh Sa vừa mang đến cho quý vị và các bạn tập truyện ngày hôm nay. Và với tập truyện này thì thực sự là anh Sa cảm thấy thú vị quá. Với tình huống vừa rồi khép lại thì chúng ta có thể thấy là giờ đây thì Thành Luân đã sang Hàn Quốc để có thể tìm lại người con gái mà mình yêu và quyết tâm mang cô quay trở về. Điều thú vị ở đây có thể nói là không phải chỉ có mỗi mình Thành Luân đang ở Hàn Quốc đâu, mà còn có cả Hàn Nghị nữa. Hàn Nghị thì vốn dĩ đã là tình địch với Thành Luân rồi, không phải chỉ là trên thương trường mà còn là trong chuyện tình cảm nữa. Giờ đây cả hai người đàn ông này đều đang ở cùng một nơi và cùng đang cố gắng chiếm lấy trái tim của cô gái này. Bên cạnh đó thì ở tập truyện này hẳn là quý vị và các bạn vẫn còn nhớ đến một nhân vật mới xuất hiện, đó chính là anh chàng tổng giám đốc vừa mới tuyển Mỹ Yên vào để làm thư ký. Thì thực sự anh Sa cảm thấy là anh chàng này cũng rất là thú vị. Thì có khi nào là anh chàng này cũng để mắt đến Mỹ Yên không nhỉ? Đó chỉ là suy đoán của anh Sa mà thôi. Và nếu như quả thật là như vậy thì ở tập truyện tiếp theo cũng chính là tập cuối cùng khép lại bộ truyện này, anh Sa chỉ mong đợi đến giây phút khi mà cả ba người đàn ông này chạm mặt nhau thôi, và để biết được làm cái kết dành cho câu chuyện này như thế nào. Thì hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào 20 giờ buổi tối ngày mai trên kênh Trở Tình nhé. Và nếu như quý vị cảm thấy tập truyện hấp dẫn thì cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như ekip Trở Tình nhé. Cảm ơn sự theo dõi và ủng hộ của quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ thì anh Sa xin kính chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một đêm thật ngon giấc.